nhưng phụ thân ta ư? Phụ thân ta cả ngày chơi trò chơi giả định, lại bị các ngươi kéo vào một tội danh ư? Khổng lồ gia tộc kể cả đám nữ nhân thì phải trên 100 vạn người. Một đại gia tộc như vậy mà có sâu mọt là việc tất nhiên. Nhưng bỏ La Hồng Quốc vào danh sách quả đã làm La Phong nổi điên. Đó là ai? Đó là cha. Người cha dưỡng dục hắn. La Phong có thể nào quên được cảnh năm đó mình ở tại phòng thuê rẻ tiền. Cha mình tân tân khổ khổ kiếm tiền nuôi cả nhà. Theo những gì công ty vũ trụ giả định moi móc ra. Nếu bắt được mà đưa ra tòa án phán xét. Khi phán xét nghiêm khắc, cho dù không chết, cũng phải giam cầm cha hắn cả vạn năm. Nhưng La Phong hiểu rõ cha mình làm người như thế nào. Hiển nhiên, trong lúc vô ý, cha đã thành đối tượng lợi dụng của người khác. Kỳ thật với năng lực điều tra của công ty vũ trụ giả định cũng sẽ có thể tra ra cha mình bị lợi dụng. Nhưng công ty vũ trụ giả định lại không điều tra cẩn thận, hoặc có thể không đề cập tới trong tư liệu này. Làm như vậy, tội danh của 21 người trên danh sách này đều rất lớn. Địa vị khác nhau, vậy giới hạn phạm tội cũng khác nhau. Như bất hủ thần linh cấp phong vương. Cho dù đồ lục quá ngàn ước dân cư trên vài chục tinh cầu, cũng không cần chịu trừng phạt. Nhưng một vài người thường, nằm trong pháp luật bình thường khống chế, cho dù hại chết một công dân vũ trụ, vẫn có thể bị tử tội. 3. La Phong nắm tay nắm chặt. La Phong, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ba ba tháp trên vai thì thầm nói lúc trước ngươi xử tử toàn bộ 21 tội nhân ở huyết ma tinh. Bây giờ công ty vũ trụ giả định lại đưa ra 21 tội nhân của La gia ngươi. Mẹ nó, nhìn xem này, 21 người này đều là họ La. Hiển nhiên là cố ý, đang muốn làm ngươi khó xử. Còn đưa cả phụ thân ngươi vào trong danh sách. Ngươi nên phán xét như thế nào đây? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 723 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 723 Thương Tuyết Thế Giới phán xét thế nào đây? Trong mắt La Phong bút lửa phừng phừng, cười lạnh nói ngươi nói ta sẽ phán xét ra sao à? Lợi hại công ty vũ trụ giả định lợi hại thật. Cuối cùng nhiệm vụ vòng cho ta lại là buộc ta phải phán xét phụ thân ta. La Phong rõ ràng nhớ rất rõ ràng cái tên thứ 21 trong danh sách nhiệm vụ. Đương nhiên hắn nhớ rõ từng chữ trong tư liệu về La Hồng Quốc. Tội danh của cha cũng là giết chết không ít công dân vũ trụ rất có địa vị. Đương nhiên tuyệt nhiên không phải là do cha tự mình động thủ. Phải biết rằng cha cơ hồ một mạch lưu lại trên địa cầu. Cả ngày chơi trò chơi giả định. Tự nhiên không thể tự mình động thủ. Tư liệu do công ty vũ trụ giả định cung cấp là La Hồng Quốc. Là một người chơi rất trung thành của một trong 10 trò chơi giả định lớn nhất. Tên là Thương Tuyết Thế Giới. Trò chơi giả định có sức ảnh hưởng rất lớn trong các quốc gia vũ trụ nhân loại. Vì muốn trở thành tuyệt thế cường giả, phải trong thiên quân vạn mã mới xuất hiện một cấp vũ trụ. Xác suất sinh ra giới chủ càng thấp hơn. Do đó rất nhiều người giàu có không thể theo con đường cường giả. Cuộc sống cảm thấy không có gì để theo đuổi. Công việc lại quá nhàn. Loại người này đều lựa chọn chơi trò chơi giả định. Trong giả định cảm giác cũng y như đời thật. Trong đời thật, không thể trở thành cường giả cấp vũ trụ. Nhưng tại trò chơi giả định, có lẽ vẫn có thể trở thành siêu cường giả. Cũng nhất hô bá ướm. Cũng tung hoành thiên hạ.